Trảm Nguyệt, chương 193, phòng có chút lớn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long hắc hắc hắc. Ta xoa xoa tay, cười nói, cũng không có chuyện gì lớn. Chính là tới muốn Vân Sư tỷ thỉnh giáo một chút. Thỉnh giáo cái gì? Nàng ta dựa vào bảo tọa trong. Quần áo xuống có lôi có lõm dáng vẻ như ẩn như hiện. Có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Ta trầm giọng nói. Thiên Hỏa Thạch, Vân Sư tỷ nghe nói qua loại tài liệu này không có. Ta bây giờ cần gấp vật này. Thiên Hỏa Thạch, nàng tú mi hơi dương. Tiểu tử ngươi làm sao biết loại vật này? Ta nghĩ nghĩ, chỉ đành phải thẳng thắn. Ta có một cái Minh Văn Sư bằng hữu, là một biết điều người phúc hậu. Hắn muốn triện khắc ngũ cấp Minh Văn, yêu cầu loại này Thiên Hỏa Thạch, cho nên ta đang giúp ngươi thu góp loại tài liệu này. Ồ, nàng sâu kín đáp một tiếng, một đôi mắt đẹp nhìn đến ta có chút ngượng ngùng, rồi mới lên tiếng, Thiên Hỏa Thạch cực kỳ hiếm thấy, năm đó ta độ thiên kiếp lúc đã từng thấy qua một lần. Nhưng trong này, sợ rằng cũng không quá thích hợp ngươi đi. Tại sao? Bởi vì thiên kiếp dẫn phát một hệ liệt hoàn cảnh biến hóa. Hơn nữa nơi đó bây giờ đã bị bán thú nhân nhất tộc chiếm lĩnh. Thuộc về dị ma quân đoàn lãnh địa, ngươi qua tương ngộ làm nguy hiểm. Không sao, ta ngẩng đầu cười nói. Chính là bởi vì nguy hiểm, mới hiển lên rõ ta thực lực cường đại. Rất tốt, khóe miệng nàng móc một cái. Cười nói, không hổ là ta không sợ chết tương lai sư đệ. Đã như vậy, kia hãy đi đi, kia cái địa phương là một mảnh bắt ngát sơn cốc. Nhưng ở ta mấy trăm năm trước độ thiên kiếp sau khi... Nơi đó liền được một số người xưng là thiên kiếp cốc rồi. Nghe nói nơi đó như cũ còn có một chút chưa biến mất không lành lặn lôi kiếp tồn tại. Ngươi phải cẩn thận một chút. Biết, đa tạ Vân Sư tỷ. Đang lúc này, ta trên bản đồ lớn bỗng nhiên lóe lên một cái. Ngay tại một cái không mở mang u ám vị trí lóe lên một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm. Mà ta là nhanh chóng phong tỏa ký hiệu. Có thể ngàn vạn lần chớ đem tọa độ vứt bỏ. Cũng liền ở ta ký hiệu bên trên sau khi mới phát hiện tấm bản đồ này thật rất xa, ở một tấm gọi là nhiệt sa hoang mạc trên bản đồ. Cái này, nhiệt sa hoang mạc thế nào đi à, ta mặt đầy không nói gì. Vân Nguyệt cười khẽ, nơi đó là một mảnh hoang vu, không có liên tiếp chúng ta hắc thành trận pháp truyền tống. Ngươi có thể đi càn khôn các. Thuê một chiếc thuyền bay đi qua, nhưng là chi phí có thể không tiện nghi nha. Nhất thời, ta có loại nhức nhối cảm giác. Biết, cảm ơn ngươi, Vân Sư tỷ. Ừ, đi đi, cứ như vậy, ta lần nữa quay trở về càn khôn các. Bước vào trong đại điện, Lâm Phong Niên đang ở bế mặc ánh mắt, cảm ứng được ta đến sau khi mở mắt ra đạo, ngươi là tới trả lại nhất cấp con rối sao? Không phải là, Lâm Sư Thúc quá lo lắng. Ta cười ha ha một tiếng, tiến lên nói, sư thúc, ta muốn thuê một chiếc thuyền bay. Thuê thuyền bay, Lâm Phong Niên đột nhiên trợn đại con mắt, ngươi muốn đi đâu, nhiệt sa hoang mạc, đi kia loại địa phương. Lâm Phong Niên nhíu mày một cái, đạo, thuê thuyền bay chi phí không rẻ. Ngươi chắc chắn sao, nếu như là đi nhiệt sa hoang mạc lời nói, cộng thêm người lái chi phí, khả năng yêu cầu 8.000 kim tệ. Cái gì, 8.000 kim tiền, ta cả người đều sợ ngây người. Chuyện này, cái này cùng cướp bóc khác nhau ở chỗ nào? Thật sao, hắn sâu kín nhìn ta. Ngươi khi đó không phải là dựa dẫm vào ta đem cái đó chân quý nhất cấp con rối cướp đi sao? Ta lúng túng cười một tiếng, nhìn một chút chính mình bọc, còn có 10.000 nhiều kim tệ, hay lại là đủ, vì vậy nắm chặt quyền. Đạo, được rồi. Sư thúc, 8.000 liền 8.000, ta thuê, được, hắn lộ ra một vệt ý vị thâm trường mỉm cười. 10 phút sau, tốt tốt tốt, một chiếc lung lay trên thuyền bay. Ta đỡ thành thuyền, mặt cũng xanh biếc, chiếc này thuyền bay cất cánh thời điểm liền lảo đảo phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi phi cơ như thế. Mà đang ở ta nhìn thấy phía trước người lãnh đạo thời điểm. Càng là cả người cũng không tốt. Lại là một cái râu bạc lão đầu, say khướt dáng vẻ, một bên hướng đổ vô miệng rượu, một bên ha ha cười nói, Tiểu Gia Hòa, ngươi có thể thật biết hàng. Nhiều như vậy thuyền ngươi hết lần này tới lần khác chọn chúng ta đây chiếc. Máy này từ thế nào quen tai như vậy? Ta kêu la như sấm. Là ta chọn sao? Là Lâm Phong Niên trực tiếp đem ta ném lên tới có được hay không? Còn có lão Gia Gia. Xin ngươi tự trọng, ngươi đây là đang say giá à, say giá. Dâu bạc lão đầu mặt đầy khinh miệt. Một bầu rượu, một chiếc thuyền, làm bạn đến thiên nhai. Những lời này ngươi cũng chưa từng nghe qua. Là làm bạn đến hoàng tuyền đi. Ta điên cuồng nhổ nước bọt. Sau đó gắt gao nắm chặt trên thành thuyền có thể bắt được địa phương. Thân thuyền lại bắt đầu dao động. Nhưng là tốc độ lại không có chút nào chậm. Bay lên không gào thét rời đi Hắc Thành. Cứ như vậy xông về phương xa. Không tới 5 phút thời gian liền vọt vào một đại một dạng trong mây đen. Nhất thời gió bão lễ rửa tội. Mưa to mưa như chút nước. Kết đạt đến. Phía trước, trên mũi thuyền một tấm ván đột nhiên vểnh lên. Ngay sau đó hoành một tiếng liền bị hất bay rồi. Trực tiếp bị cuồng phong cuốn đi. Ta xem lạnh cả người mồ hôi. Bong thuyền bay, bay liền bay, dâu bạc lão đầu lại ực một hớp rượu. Đạo, chúng ta không phải là cũng ở đây phi sao? Cạn, ta lại không lời chống đỡ. Đúng rồi, chúng ta này là muốn đi nơi nào? Hắn lại hỏi, ta trực tiếp hộc máu. Không phải là ngươi đang ở đây lái sao? Nhiệt xa hoang mạc, nhiệt xa hoang mạc a biết. Hắn say khướt điều chỉnh một chút tọa độ. Sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Một tay lôi thao tác bàn, nhất thời toàn bộ thuyền bay cũng nghiêng về phi hành, ta liền treo ở trên thành thuyền, lắc tới lắc lui, giận dữ, chú ý trưởng đã a chúng ta ở rơi xuống. Vội cái gì, hắn lần nữa khinh miệt nhìn ta liếc mắt, sau đó đưa chân đạp một cái, nhất thời lại đem phương hướng đặng trở về, nhưng thân thuyền lảo đảo, két két thanh âm không ngừng, hoành một tiếng. Vòng ngoài lại có một tấm ván ở trong bão tố văng tung tóe, trực tiếp nện ở trên cột buồm, đem cột buồm cho đập thành hai đoạn, đứt rời một đoạn theo gió đi. Không biết tung tích, ta thảo, ta chết chết nắm có thể bắt được đồ vật. Cả kinh thất sắc, thứ gì bay, không việc gì, hắn ở rượu, cười nói, hai ta không phi là được, thân thể của ta ở trong cuồng phong loạn vũ. Ta thi em đi, con mẹ nó, đã sắp muốn bay à, người tuổi trẻ, gặp một chút xíu tình huống liền ngạc nhiên, làm sao có thể thành đại sự, bạch, gió quá lớn, ta trực tiếp không bắt thành thuyền, nhất thời cả người đều bị cuồng phong mang trở về bay ra ngoài. Hoành một tiếng vang thật lớn, gương mặt một trận làm đau, cứ như vậy đập vào đứt rời trên cột buồm, đau quá đau quá đau quá, hắn rốt cuộc đứng dậy. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước gió bão. Qua hồi lâu, nói một câu, phong có chút lớn, ta, em, ta xin em. Không lâu sau, chiếc này lung la lung lay thuyền bay rốt cuộc vọt ra khỏi lôi vân gió bão. Phía trước rốt cuộc mặt trời chói chang rồi, mà ta cũng cứ như vậy nằm ở trên bong thuyền. Sắp miệng sùi bọt mép rồi. Hoành, bỗng nhiên, phía bên phải một trận run rẩy kịch liệt. Nhất thời thuyền bay tốc độ hạ thấp xuống. Chuyện gì xảy ra, ta kinh hãi, xoay mình lên, dâu bạc lão đầu là cô đông một tiếng chút xuống một hớp rượu. Lắc lắc hồ lô rượu. Đạo, không rượu, ngươi không rượu quan phi thuyền đánh giám a? Ta giống to, há, nói sai rồi, không linh thạch, hắn cặp mắt tỉnh táo nhìn ta. Đạo, thuyền bay khởi động dựa vào thiêu đốt linh thạch, một khi linh thạch cháy rụi rồi. Cũng liền không cách nào nữa phi hành. Vừa nói, toàn bộ thuyền bay đều bắt đầu hướng bên phải nghiêng về. Chửi thề một tiếng, ta đột nhiên ôm đứt rời cột buồm. Đạo, vậy làm sao bây giờ? Ngươi có kim tệ sao? Có, ta trực tiếp móc ra một đem kim tệ. Muốn kim tệ làm gì? Vàng thiêu đốt cũng có thể khởi động thuyền bay sao? Quá ít, hắn yên lặng nói. Ít, ta lại nắm một cái. Lần này chừng bên trên thiên kim tiền, túi tiền cũng nặng trịch rồi, bây giờ có thể rồi. Hắn một tay nắm kim tệ túi, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra hai cây linh thạch ném vào phía bên phải lò đốt từ trong. Ta cả người đều ngây dại, ngươi có linh thạch, ngươi không nói, ngươi không có hỏi ta có hay không? Ta đương nhiên sẽ không nói. Vậy ngươi bắt ta kim tệ làm gì? Mua rượu, hắn đặt mông ngồi dưới đất, say khướt nâng lên vô ích hồ lô rượu. Hướng trong miệng té, ta cả người cũng muốn điên. Lần này nhiệt sa hoang mạc lữ trình, thật sự là không tươi đẹp lắm a, thật may. Nửa giờ sau, đến mục đích rồi, một mảnh nóng bức vô cùng sa mạc xuất hiện ở phía dưới. Hơi nóng khiến cho khắp sa mạc quang cảnh cũng nghiêm trọng biến hình. Phòng trừng mặt đất nhiệt độ ít nhất ở 70 độ trở lên. Rất nhanh thì có thể đem người nướng chín. Đến, đi xuống, dâu bạc lão đầu nhìn phía dưới. Đạo, đến địa phương, ngươi tuổi trẻ, vậy ngươi hạ xuống a, ta nói. Hạ xuống không được, hắn lắc đầu một cái. Chỉ quang ngốc ngốc cột buồm. Cột buồm chặt đứt, làm sao còn hạ xuống. Cạn, ta sắp nổ tung, vậy làm sao bây giờ? Ngươi nhảy xuống, cũng liền 200 mét cao thôi. Ta không nhảy, kia ra ra ta sẽ đưa ngươi đi xuống. Hắn khoát tay, trực tiếp nắm ta hai chân trực tiếp liền ném ra thuyền. Nhất thời nóng bỏng phong ở bên tai điên cuồng gào thét. Ta cả người cũng thuộc về điên cuồng trạng thái. Ta CNM, ta cũng CNM Lâm Phong Niên. Không được, cao như vậy té xuống nhất định sẽ té chết. Ta huyết điều mọc lại cũng vô dụng thôi. Độ cao càng ngày càng thấp. Đảo mắt cũng chỉ còn lại có 50 mét rồi. Chanh dạ, ta đột nhiên móc ra chanh dạ. Cứ như vậy dụng hết toàn lực đi xuống ném một cái. Nhất thời chanh dạ xông về đất đai. Mà ta là tiếp lấy lực lượng bắn ngược dưới thân thể rớt tốc độ hơi chậm một chút. Đồng thời mờ mịt mở ra đặc kỹ huyết sắc kết giới. Hoành, một tiếng vang thật lớn. Cả người cũng tiến đụng vào rồi trong cát. Sau đó thân thể chậm rãi xuống phía dưới. Là chanh dạ nắm ta hai chân. Giống như là rút ra củ cà rốt như thế đem ta từ trong cát rút ra. Sau đó trực tiếp ném ở một bên. Nhất thời lại té cái thất huân bát tố. Chanh dạ, ta một bên vuốt bả vai. Một bên trầm giọng nói. Ngươi cũng quá thô bạo. Thô bạo, chanh dạ chỉ số thông minh không cao. Yên lặng đứng tại chỗ. Đúng, thật xin lỗi, chủ nhân, liền như vậy, ta đứng dậy, nhìn một chút huyết điều. Chỉ còn lại 20. Rồi, may mở ra huyết sắc kết giới. Nếu không lần này khẳng định trực tiếp té chết. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn không trung. Chỉ thấy kia thuyền bay lung la lung lay đã trở về. Tốt người một cái Lâm Phong Niên, phải cái say giá tài xế cho ta, là nghĩ dùng việc công để báo thù riêng sao? Đường đường một các chi chủ, này cũng quá tiểu lòng dạ, may mắn, rốt cuộc đến địa phương, cách chương.